Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Hoàng Hậu Hận. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Khanh nhu tình như nước dáng vẻ. Rõ ràng một người một, con hồ ly, nhưng là ở giữa lại mang theo một loại không nói được mập mờ. A Tây đi, tình yêu thật là có thể vượt qua chủng tộc giới tính. Thái y là vội vàng chạy đến, còn đến không kịp hành lễ. Hoắc Khanh liền lo, lắng nói ra, mau đưa trẫm sủng vật cứu ra. Đúng, thái y còn đến không kịp thở một ngụm, liền vội vàng muốn đem tiểu hồ ly giải cứu ra. Hoắc Khanh ở bên cạnh nhìn xem những này thái y tại tiểu hồ ly trên thân sờ lấy, lập tức sắc mặt phát chìm biến thành màu đen, hung hăng nhìn chằm thái y tay, chỉ thiếu chút nữa đem thái y tay chặt. Loại kia dày đặc lòng ham chiếm hữu, tiểu hồ ly ô ô kêu, trên đùi vết thương đụng một cái liền rất đau. Hoắc Khanh liền nói ra, các ngươi nhẹ một chút, cẩn thận một chút. Là hoàng thượng, thái y một bên phải chú ý thủ hạ, còn vừa muốn bị Hoắc Khanh lải nhải. Ninh Thư không nói gì, ở bên cạnh uống nước, cho Hoắc Khanh rót một chén nước, nói ra, hoàng thượng, uống chút trà đi, nó sẽ không có việc gì. Hoắc Khanh lúc đầu trong lòng liền gấp, hết lần này tới lần khác cái này không có ánh mắt hoàng hậu còn để hắn uống nước, hắn hiện tại uống đến xuống dưới. Sao? Hoắc Khanh trực tiếp đẩy ra Ninh Thư tay, chén trà một chút rơi trên mặt đất, mảnh sứ vỡ nát đầy đất. Ninh Thư vội vàng xin lỗi, hoàng thượng, là thần, thiếp không đúng, hoàng thượng không nên tức giận, trong phòng còn có thái y ở đây. Hoắc Khanh thật sâu thở ra một hơi, nói ra, không có việc gì, trẫm không trách ngươi. Ô ô ô ô, tiểu hồ ly đau đến kêu to, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Hoắc Khanh. Hoắc Khanh cùng tiểu hồ ly ánh mắt đối đầu, lập tức cách Ninh Thư xa một chút, an ủi, hồ nhi đừng sợ, trẫm ở bên cạnh đâu, ngươi sẽ không có việc gì. Ninh Thư nhíu mày, dùng khăn tay che miệng, kém chút muốn bật cười. Cảm giác hiện tại tiểu hồ ly chính là đem Hoắc Khanh trở thành mình vật sở hữu. Hoắc Khanh một mực tại bên cạnh kêu điểm nhẹ, khiến cho thái y bó tay, bó chân, hơn nửa ngày mới đem tiểu hồ ly chân trước từ bẫy chuột kẹp bên trong giải cứu ra, da mau đều đã bị máu tươi nhiễm ướt, xem ra thật bị thương không nhẹ, đoán chừng phải thật tốt nuôi một đoạn thời gian. Thái y đem tiểu hồ ly đặt ở trên giường, đem vết thương chung quanh mau đều nhặt được, sau đó đổ thuốc bột băng bó lại, làm đến vô cùng tinh tế. Hoàng thượng, vết thương đã xử lý tốt, khoảng thời gian này đều không cần dính nước, vi thần cách 2 ngày qua đổi một lần thuốc. Thái y vuốt một cái trên đầu mồ hôi, chắp tay hướng Hoắc Khanh nói. Hoắc Khanh ngồi tại bên giường, liền nghiêm mặt gật gật đầu. Các ngươi đi, xuống đi. Thái y như ong vỡ tổ liền đi. Gian phòng chỉ còn lại Ninh Thư, Hoắc Khanh cùng nằm tại trên giường thoi thóp tiểu hồ ly. Về sau không cho phép tại trong cung điện thả nguy hiểm như vậy đồ vật. Nhìn, đem hồ nhi hại thành hình dáng ra sao? Hoắc Khanh hướng Ninh Thư lạnh lùng nói. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt khuất thân hành lễ nói ra, thần thiếp nhớ kỹ. Hoắc Khanh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trên giường tiểu hồ ly, hướng Ninh Thư nói một câu, ngươi đêm nay mình ngủ, sau đó ôm tiểu hồ ly liền đi. Ninh Thư bĩu môi, nhìn thấy trên giường đơn dính lấy vết máu đỏ tươi, hướng Bạch lấy khuôn mặt thanh trúc nói ra, đem cái này ga giường rút lui, một lần nữa trải giường chiếu, bản cung nghĩ buồn ngủ. Vâng, nương nương. Thanh trúc để cung nữ đem ga giường đổi, Ninh Thư nói ra, vỏ chăn cũng một khối đổi. Chờ đổi xong ga giường, Ninh Thư đánh một cái ngáp nằm tại trên giường. Thanh trúc hướng Ninh Thư trấn an nói, nương nương, ngươi không nên quá thương tâm. Thương tâm? Bản cung không thương tâm, hiện đang đau lòng chính là một người khác hoàn toàn. Ninh Thư bật cười một tiếng, nhìn đem Hoắc Khanh đau lòng. Dáng vẻ a, vốn là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là không nghĩ tới kia con hồ ly thật trúng chiêu, ỷ vào mình là xúc sinh, tại trong hoàng cung này tới lui tự nhiên, địa phương nào đều có thể đi dạo một vòng. Tiểu hồ ly đặc biệt thích chạy đến tần phi trong cung điện vụng trộm giấu đi. Nghe bát quái, Ninh Thư chính là không nghĩ tẩm cung của mình thành người khác. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Đoán chừng cái này cái tiểu hồ ly một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không ra nháo đằng, cũng không có cách nào cùng Hoắc Thừa Vọng chơi đùa. Thanh Trúc, ngày mai đến nội vụ phủ đi xem một chút có cái gì đáng yêu lớn. Một chút sủng vật, đưa cho Thừa Vọng. Ninh Thư nói một câu liền nhắm mắt lại, đi ngủ. Em ma, vẫn là một người ngủ một cái giường lớn thoải mái. So sánh Ninh Thư hài lòng, Hoắc Khanh cả người thật giống như băng sơn đồng. Dạng, trong ngực ôm tiểu hồ ly, tức giận nói ra, nhìn ngươi về sau còn chạy lung tung, chậm không phải cùng ngươi cam đoan qua, chậm sẽ không theo hoàng. Hậu chuyện gì phát sinh? Hiện tại đem mình bị thương thành dạng này. Tiểu hồ ly ủy khuất mà nhìn xem Hoắc Khanh, nhưng là Hoắc Khanh gương mặt lạnh lùng, kỳ thật trong lòng đã mềm nhũn, lạnh lùng nói ra, nhìn ngươi về sau còn dám hướng hoàng hậu trong cung chạy. Ô ô ô ô, tiểu hồ ly thấp giọng kêu một tiếng, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, lấy lòng thêm một chút Hoắc Khanh trong lòng bàn tay, dùng mình nhỏ răng nanh cắn Hoắc Khanh ngón tay, tựa hồ lại nói không nên tức giận, bị tiểu hồ ly như thế một sao sao. Hoắc Khanh toàn thân tựa như bị điện giật đồng dạng, toàn thân tê tê dại dại, ngón tay bị nó như thế cắn, mang theo có chút cảm giác đau, không nói được sảng khoái, lập tức cảm giác bụng nóng lên, cảm giác phi thường kích thích, loại cảm giác này là Hoắc Khanh hơn 20 năm qua chưa từng có thể nghiệm qua, chỉ là như thế một sao sao. Khẽ cắn, Hoắc Khanh đột nhiên cảm nhận được để cho người ta mê say nam hoan nữ ái, loại kia khống chế không nổi xúc động cùng dục vọng. Hoắc Khanh dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem trong ngực tiểu hồ ly, ánh mắt của nó rất thanh tịnh, mang theo vô tội cùng mờ mịt. Hoắc Khanh phía dưới đã ngẩng đầu, chịu đựng thân thể thiêu đốt nhiệt độ, Hoắc Khanh đem tiểu hồ ly đặt ở trên giường rồng, thanh âm khàn giọng nói ra, nhanh lên ngủ đi. Tiểu hồ ly híp hồ ly mắt liếm lấy một chút Hoắc Khanh tay, Hoắc Khanh kém chút liền muốn không khống chế nổi, cắn răng nói ra, nhanh ngủ. Tiểu hồ ly lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ thiếp đi. Hoắc Khanh kìm nén đến đều nhanh muốn nổ tung, mãi mới chờ đến lúc đến tiểu hồ ly ngủ thiếp đi, Hoắc Khanh mới lén lút đến Huyên Quý Phi trong cung đi. Hoắc Khanh hiện tại là một chút đều không muốn nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng trách cứ nàng để hồ nhi thụ thương. Trên giường, Hoắc Khanh các loại nhiệt tình hung mãnh, đem Huyên Quý Phi đều dày vò đi nửa cái mạng, nhưng lại để trên giường nữ nhân thỏa mãn không thôi. Đợi đến dục vọng phát tiết, Hoắc Khanh trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ cảm giác chột dạ, nghĩ đến tiểu hồ ly thụ lấy tổn thương mình lại cùng những nữ nhân khác lăn cùng một chỗ, Hoắc Khanh trong lòng đã cảm thấy rất không thoải mái, vội vàng trên giường quần áo, không để ý Huyên Quý Phi giữ lại, vội vàng liền đi, chờ trở lại tẩm cung. Hoắc Khanh nhìn xem ngủ trên long giường tiểu hồ ly, trong lòng nhất thời mềm nhũn, duỗi ra ngón tay đầu điểm một cái nó phấn hồng chóp mũi, thậm chí muốn cúi người đến hôn nàng. Không đúng, hồ nhi chỉ là sủng vật của hắn, hắn sao có thể đối một con động vật sinh ra xúc động đâu, cái này thật bất khả tư nghị. Thế nhưng là tại Hoắc Khanh trong lòng, hắn cho rằng thông minh như vậy đáng yêu hồ nhi căn bản cũng không phải là hồ ly, có lẽ là tu luyện có thành tựu hồ tiên. Hoắc Khanh trong lòng vô cùng hy vọng hồ nhi có thể huyễn hóa thành hình người. Hết chương.